Giọng của chị quản lý vô cùng giận dữ mang theo uy hiếp nói với đám phóng viên đang thao thao bất tuyệt ngoài kia. Đầu tôi đau nhức đến muốn nổ tung, không nhớ nổi đã từng bị phóng viên xô đẩy dẫm đạp thế nào. Tôi níu kéo cánh tay của cảnh dã thều thào. À dã, em muốn đi Trùng Khánh, ngay bây giờ. Ừ, bị lôi kéo đến hỏng não rồi. Giọng cảnh dã nhàn nhạt nhưng tôi lại nghe ra cực kỳ mỉa mai. Tôi không còn chút sức lực mà đấu khẩu, đành nhắm mắt xuôi tay. Cảnh dã bế xốc tôi lên, chỉ nghe anh nói hai chữ. Tránh đường, sau đó tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Lần này tôi tỉnh dậy lúc 12 giờ đêm, phát hiện vẫn đang ở nhà cảnh dã, nhưng anh ấy hiện tại không có mặt. Toàn thân tuy có hơi đau nhức nhưng vẫn có thể gọi là rất ổn. Tôi cũng không quan tâm tin tức báo đăng mà lập tức cầm di động lục lọi số. Trước hết vẫn là đi bật đèn cái đã. Sau khi chắc chắn điện đã sáng choang tôi mới quay lại giường trùm kín chăn nhấn gọi cho bá Lâm, người chủ qua tay ngôi nhà này. Chuông đổ vài lượt thì bên kia đầu dây bắt máy. Tôi bá Lâm nghe đây. Tôi im lặng qua mấy giây mới trả lời. Tôi là Ninh Phồn Di. Không biết giọng tôi có gì bất ổn hay không nhưng lại đến phiên đầu dây bên kia im lặng tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó đầu dây bên kia trả lời. Không biết Ninh Tiểu Thư gọi vào giờ này là có chuyện gì cần giúp sao? Cô ta là ai? Tôi nặng nề hỏi, đầu dây bên kia rung lên một cái trả lời. Cô ta, Ninh Tiểu Thư đang muốn nói đến ai? Cô gái mặc hán phục cô dâu, ông biết chứ? Tôi lại hỏi, nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn cửa ra vào. Nghe thấy đầu dây bên kia tiếng rơi vỡ đánh xoảng, giọng nói cũng dần mất bình tĩnh. Ninh Tiểu Thư đang nói gì thế? Tôi hoàn toàn không biết ai như thế cả, nếu không có gì thì tôi cúp đây. Tôi sẽ để cho ông ta ngủ lúc tôi phải thức trong sợ hãi này hay sao? Giọng tôi hơi lớn mang theo chút tức giận nói. Gocchuyenaudio.com. Tôi không bỏ số tiền khổng lồ đó đến đây để bị ma dọa. Ông tưởng tiền tôi không có lỗ sỏ, vung ra để tìm cảm giác mạnh chắc. Xin lỗi, tôi chỉ là cô gái có thế giới quan bình thường, không phải là tiểu thuyết gia kinh dị gì hay gì gì đó đến tìm cảm giác mạnh đâu. Bây giờ cô mua ngôi nhà đó rồi, không liên quan gì đến tôi nữa, tôi cúp đây. Đầu dây bên kia hằn học trả lời, tôi bật cười khan một cái rồi nói. Ông biết gì không, tôi sẽ kiện ông vì tội mua bán lừa đảo. Cô, tôi gì mà tôi ngắt lời ông ta. Ông đừng nghĩ tôi là ngoại quốc, ông cũng biết mà thế giới này kẻ có tiền lập tức là người thắng cuộc. Mà kẻ nhiều tiền thì lắm tật cộng thêm tâm lý méo mó vẹo vọ nếu ông không ngoan ngoãn nói ra những gì ông biết. Ông lập tức biết tay tôi, ông không giỡn mặt với tôi được đâu. Nói xong tôi lập tức tắt máy, một là muốn dằn mặt ông ta, hai là tôi phải trấn tĩnh và chuẩn bị tinh thần cái đã. Cảnh dã đi đâu không biết, điện thoại anh ấy không gọi được, tôi rầu rĩ thật sự. Cứ thế tôi không dám nhìn vào di động, trợn to mắt chăm chăm nhìn xung quanh như lính canh gác biên giới. Tầm nửa tiếng sau, di động tôi đổ chuông, là bá Lâm gọi lại. Nguyên lai chính là sau khi bá Lâm mua lại ngôi nhà này kinh doanh được một tháng thì... Cô ta, bắt đầu xuất hiện, ban đầu chính là trong giấc mơ của ông và các vị khách trọ, dần dà. Cô ta, nhảy cẫn ra giữa đêm khiến khách kinh hồn tán đảm. Sau đó ông hỏi chủ nhà cũ, họ đều im lặng không nói gì, rốt cuộc ông không chịu nổi nữa nên giao bán. Không ngoài dự liệu của tôi lắm, thở dài thường thượt tôi hỏi. Cô ta có nhắn nhủ điều gì hoặc là có đặc điểm gì không? Cô ta nói đó là nhà cô ta, nơi cô đang ở là phòng của cô ta. Lúc này là 12 giờ 40 phút, nói mấy loại chuyện này đúng là hơi rùng rợn. Đại khái là nghỉ hơi một cái, bá Lâm nói tiếp. Ninh Tiểu Thư đừng hoảng, cô ta còn nói là ở đây chờ người. Còn nhớ lần đầu gặp mặt tôi hỏi về nửa đóa hoa trên vai cô không? Cô ta cũng có nửa đóa, nhưng ngược lại, không hoảng cái đầu ông ta, bao nhiêu đó còn chưa đủ hoảng hay sao? Nếu như ông ta mà biết được những chuyện tôi nhìn thấy ở nhà tang lễ, chắc ông ta phải ướt đũng quần ấy chứ? Tôi tắt di động, sau đó lại gọi cho cảnh dã, lần này anh ấy bắt máy, nói là đang trên đường về. Tôi vẫn còn mở to mắt, 15 phút sau cảnh dã mở cửa, anh còn cầm trên tay túi đồ ăn khuya. Anh nói đi xử lý công việc tiện đường mua ít đồ ăn khuya tôi thích cho tôi. Cảnh dã, chúng ta đi Trùng Khánh bây giờ đi. Tôi vừa cố gắng nhét đồ ít đồ ăn vào miệng vừa nói, cảnh dã không dò hỏi, anh chỉ gật đầu nói. Em ăn xong đi, anh đi lấy cho em chút hành lý. Chắc trên đời chỉ có mỗi cảnh dã là chịu được tính khí điên dở này của tôi. Ăn qua loa mấy miếng, tinh thần đã có chút ổn định, chúng tôi ra sân bay. Chúng tôi xuống sân bay Giang Bắc Trùng Khánh lúc 6 giờ sáng, bắt taxi đến nhà cổ cũng 6 giờ 30 phút sáng. Không khí nơi đây vô cùng mát mẻ, nhưng hiện tại tôi cảm thấy vô cùng bức bối. Cảnh Dã cũng rất nhàn tản, anh đang đứng tắm ánh nắng sớm, tôi đứng chân trối nhìn tấm bảng họa di cư treo trước cổng. Cảnh Dã thấy tôi đứng trời trồng, anh hỏi, gì em không định vào sao? Vào chứ, nhưng trước tiên anh gọi đội khai quật cho em. Em muốn đào mồ cô ta lên, cách Trương.